Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 892 trúng chiêu. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Diệp đều tại Bắc Kinh quay phim. Đây là một bộ từ Dương Dương công ty đầu tư phim. Đạo diễn cùng biên kịch chờ chủ sáng đoàn đội đều là Tô Diệp tại trong vòng bằng hữu. Từ vừa mới bắt đầu liền coi nàng là làm là vai nữ chính không hai nhân tuyển. Nguyên bản dự định là tại tháng 9 khởi động máy, vỗ tới 2 tháng, đuổi Tết Xuân ngăn, nhưng bởi vì Dương Dương thụ thương bị ép chậm trễ. Tô Diệp tại trong phim ảnh vai trò là một cái bạn trai vượt quá giới hạn khuê mật sau thất tình. Ngôn từ cay nghiệt nữ hài tử. Từ tiểu thuyết giai đoạn Tô Diệp vẫn tại nhìn. Cũng tham gia phim kịch bản sáng tác, nàng cảm thấy đây là một cái phi thường có phát huy không gian nhân vật. Có thể nói, này lại triệt để phá vỡ ngoại giới đối nàng ấn tượng. Rất có tính khiêu chiến. Từ Tây Ban Nha sau khi về nước, Tô Diệp liền bắt đầu tiến vào đoàn làm phim, mỗi ngày vội vàng quay phim. Bởi vì quay phim địa điểm tại Bắc Kinh, bởi vậy nàng vẫn luôn là trong nhà. Bởi vì biệt thự cư xá quá khoảng không, Dương Dương không có ở, liền nàng một người, cũng là rất bình thường cô đơn, bởi vậy nàng liền về ngủ ở phụ mẫu cái kia cư xá. Chỉ là ở tại Dương Dương bộ kia trong phòng, miễn cho quấy rầy đến cha mẹ. Đêm qua, nàng cùng phụ thân Tô Văn Hồng đã hẹn cùng một chỗ nhìn FIFA Club World Cup trận chung kết. Ngay tại phụ mẫu bên kia ăn cơm, thuận miệng nói một câu gần đây thân thể có chút không lớn dễ chịu. Giống như có chút cảm mạo, rất dễ dàng liền mệt mỏi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mẫu thân Diệp Tử Thanh nói đùa nói một câu, ngươi cái này không phải là mang thai à? Lời này giống như một đạo thiểm điện xẹt qua Tô Diệp não hải. Gần đây bận việc lấy quay phim cũng không có chú ý. Nhà nàng cái kia chưa hề đều rất ít đến trễ thân thích. Lần này giống như chậm rất lâu. Tại Dương Dương dưỡng thương trong lúc đó, hai người cả ngày đều dính cùng một chỗ. Muốn nói kia không biết xấu hổ, không biết thẹn sự tình. Hai người bọn hắn là không làm thiếu, đều rất bình thường chú ý an toàn. Duy chỉ có một lần kia tại phòng bếp, sẽ không như thế xảo a. Tô Diệp cũng không dám đem chuyện này nói cho phụ mẫu. Mình vụng trộm đeo khẩu trang, đến dưới lầu phòng khám bệnh đi mua mấy hộp nghiệm mang thai bổng. Sau khi về nhà mình trốn vào trong phòng đo, kết quả xuất hiện hai đầu đỏ đòn khiêng. Nàng lập tức liền mộng, trong đầu lại là vui vẻ lại là khẩn trương, đồng thời lại cảm thấy có chút sợ hãi. Thật trúng chiêu, làm sao bây giờ? Nàng lo lắng nghiệm mang thai bổng xuất hiện vấn đề, dứt khoát một hơi đem mua được nghiệm mang thai bổng tất cả đều cho đo. Kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hai vạch, lần này chuẩn. Tô Diệp rất bình thường hoảng, nàng là lần đầu tiên mang thai, hoàn toàn không có kinh nghiệm, cả người cảm thấy là lạ. Muốn trước khi nói, nàng cũng không phải là chưa từng có phương diện này lo lắng. Cũng cùng Dương Dương đề cập tới chuyện này, lúc ấy Dương Dương cười nói, nếu là thật mang thai, vậy liền kết hôn, đem hài tử sinh ra tới, nhưng kia là trước kia, hiện tại thế nào? Tô Diệp cả người đều lo lắng đề phòng, thậm chí nàng đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng đến ngọn nguồn đang sợ cái gì, nàng cũng không biết. Cuối cùng, nàng quyết định đem tin tức này nói cho Dương Dương, nhưng lúc đó tranh tài đã muốn bắt đầu, chính là mang theo loại này lòng thấp thỏm bất an tình. Tô Diệp bồi tiếp phụ mẫu xem hết tranh tài. Nàng trước tiên đem nghiệm mang thai bổng kết quả ảnh chụp phát cho Dương Dương. Cũng phụ câu nói trước, làm sao bây giờ? Dương Dương là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho nàng gọi điện thoại tới. Hiểu rõ tình huống, cũng trấn an nàng, không có việc gì, đã có, vậy liền sinh ra tới. Không cần lo lắng, trong điện thoại Dương Dương nghe vẫn là rất tỉnh táo, rất bình thường ổn trọng. để nàng rất bình thường yên tâm. Nhưng khi nàng sau khi cúp điện thoại, nằm trong nhà tắm kia đã có chút xa lạ trên giường. Nàng nhưng lại bắt đầu lo lắng. Làm sao như thế lớn một việc, hắn nhưng thật giống như không chút để ở trong lòng. Ngữ khí của hắn giống như không có nửa điểm kích động. Hắn có thể hay không không cao hứng. Hắn có thể hay không cảm thấy ta là cố ý. Có thể hay không hiểu lầm ta muốn dùng hài tử đến buộc hắn kết hôn. Hắn lại có thể hay không? Một đêm này, Tô Diệp mất ngủ, đến mức sáng sớm ngày thứ hai rời giường trễ. Nhưng đợi đến nàng rời giường, rửa mặt xong, dự định đến trong bệnh viện đi tiến hành một lần kiểm tra cặn kẽ lúc. Vừa mở cửa, đi đến phòng khách, liền thấy Dương Dương Chính đưa lưng về phía nàng, ngồi trong phòng khách bồi tiếp cha mẹ đang nói chuyện. Dọc theo con đường này ta đều nghĩ kỹ, cũng cho cha mẹ ta đều gọi điện thoại, bọn hắn chính hướng Bắc Kinh bên này đuổi. Ta hôm nay bồi Diệp Tử đi bệnh viện kiểm tra, quay đầu liền đi cục dân chính đem chứng cho nhận. Về phần kết hôn, từ cha mẹ ta đến thương lượng, làm như thế nào xử lý liền làm sao xử lý. Ta muốn để Tô Diệp nở mày nở mặt gả cho ta. Tô Diệp đứng tại trong lối đi nhỏ, nghe Dương Dương lời nói này, hai hàng thanh lệ sớm đã im lặng thuận tuyệt mỹ gương mặt trượt xuống. Nàng một trái tim rốt cục bình tĩnh lại. Dương Dương là tại trong phòng thay quần áo nhìn thấy Tô Diệp phát tới ảnh chụp. Rất nhiều nghiệm mang thai bổng, tất cả đều là hai vạch. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương cơ hồ liền hô hấp đều dừng lại, cả người đều là mộng. Cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên bị người gõ một côn. Có chút không biết làm sao, lại có chút cao hứng muốn cười. Nhưng toàn thân lại là cứng ngắc, hắn cứ như vậy không phản ứng chút nào ngốc trệ có chừng hơn một phút đồng hồ. Mới đột nhiên nhớ tới Tô Diệp, làm sao bây giờ? Trong tin tức thật đơn giản một câu, lại làm cho Dương Dương nhìn ra Tô Diệp bối rối cùng chân tay luống cuống. Nàng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Đúng vậy a, hai người từ xác lập quan hệ đến bây giờ cũng hơn 5 năm rồi. Dương Dương sẽ mang nàng có mặt bất luận cái gì trường hợp. Toàn thế giới tất cả mọi người biết Tô Diệp là hắn bạn gái. Nhưng cái này vẫn như cũ không tính là Dương Dương cho nàng cảm giác an toàn. Cũng chính là tại thời khắc này, Dương Dương đột nhiên ý thức được mình trước kia còn là làm được không đủ. Thế là hắn phải cố gắng để cho mình bình phục tâm tình. Cho Tô Diệp gọi điện thoại trấn an nàng. Cũng đồng thời đặt trước sớm nhất ban một máy bay, trong đêm bay hướng Bắc Kinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Dương sáng sớm liền từ sân bay thẳng đến Tô Diệp nhà. Mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Văn Hồng hai vợ chồng vậy mà đều không biết Tô Diệp mang thai tin tức. Vẫn là Dương Dương nói cho bọn hắn, vừa nghe nói yêu Diệp mang thai, Diệp Tử Thanh là kích động đến một mực cười. Nhất là tại Tô Diệp rời giường lúc ra cửa, nàng càng là một bên oán trách Tô Diệp giấu giếm bọn hắn. Một bên lại tại càng không ngừng lải nhải. Không có gì hơn nói đúng là để nàng chú ý chiếu cố tốt mình. Mang thai giai đoạn khởi đầu rất trọng yếu loại hình tới người kinh nghiệm đàm. Tô Văn Hồng càng là sợ nói Tô Diệp. Không có gì hơn chính là nàng đoạn thời gian này quay phim vẫn rất bận bịu. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, đoàn làm phim lại là nhiều người tạp nhạp, nếu là có cái vạn nhất nhưng làm sao bây giờ? Buổi sáng, Dương Dương liền mang theo Tô Diệp đến Bắc Kinh tốt nhất một nhà cấp cao tư nhân bệnh viện tiến. Hành kỹ càng mang thai kiểm, được chứng minh, đúng là mang thai 5 tuần, cái này khiến Dương Dương càng là cao hứng, lúc trước hắn xác thực còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đã tới, vậy hắn liền khẳng định phải phụ trách nhiệm. Buổi trưa, Dương Dương phụ mẫu, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc đều đã tới Bắc Kinh. Đều là nghe nói Tô Diệp mang thai. Lập tức từ lão gia đi máy bay tới thăm viếng. Cũng quan tâm hỏi thăm tình huống. Dương Dương cùng Tô Diệp đều là trong nhà con một. bọn hắn đứa bé thứ nhất tự nhiên cũng là nhận lấy người nhà cực độ coi trọng. Dương Dương phụ thân Dương Vĩnh Cường lập tức đưa ra để Tô Diệp đừng có lại quay phim, chuyên tâm dưỡng thai. Ngụy Tranh cũng biểu thị đoàn làm phim bên kia hắn có thể phụ trách cân đối. Mà Tô Văn Hồng hai vợ chồng cũng đối này 10 phần đồng ý. Dương Dương thì càng không cần nói. Từ biết được Tô Diệp mang thai đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Tô Diệp cho tới nay đều có kiên trì mỗi ngày vận động quen thuộc. Coi như mang thai, trạng huống thân thể của nàng cũng vẫn là phi thường tốt. Bệnh viện bác sĩ cũng cho rằng người phụ nữ có thai cùng thai nhi đều 10 phần khỏe mạnh. Cho nên chính Tô Diệp ý nghĩ là hy vọng có thể đem bộ này hí vỗ tới xong. Dựa theo trước mắt tiến độ, nhiều nhất lại vỗ tới 1 tuần liền xong rồi. Tô Diệp biểu thị đoàn làm phim trước đó vì đợi nàng đã chậm trễ hơn 2 tháng thời gian, mà lần này đập tới thu quan. Nếu như lại bởi vì nàng mà trì hoãn, kia là đối đoàn làm phim tất cả những người khác không chịu trách nhiệm. Coi như bộ này hí là Dương Dương công ty đầu tư, cũng không thể bộ dạng này. Tô Văn Hồng cùng Diệp Tử Thanh đều đang cố gắng thuyết phục Tô Diệp, nhưng đều không thể thành công. Dương Dương tôn trọng Tô Diệp lựa chọn, nhưng cùng lúc cũng đưa ra một cái khác yêu cầu. Đó chính là thoái thác mặt khác một bộ phim, La Moraleja là Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu tốt nhất tư nhân bệnh viện một trong. Bệnh viện này có tốt nhất chữa bệnh và chăm sóc điều kiện. Sản khoa cũng là phi thường nổi danh, nhất là cách chúng ta nhà Hòa Thuận Border B3 đều rất gần. Phi thường thuận tiện, Dương Dương lúc trước sở dĩ mua tại La Moraleja, ngoại trừ tới gần Border B3 bên ngoài, kề bên này có tốt nhất bệnh viện, trường học cùng buôn bán đường phố chở nguyên bộ công trình. Cũng là Dương Dương cân nhắc nhân tố một trong, mà lại Madrid không khí chất lượng rõ ràng muốn càng tốt hơn. Dương Dương có ý tứ là, Tô Diệp vỗ tới xong hí về sau, đi thẳng đến Madrid ở, hắn sẽ thuê tốt nhất tư gia chữa bệnh và chăm sóc. 24 giờ cùng đi, mà lại Dương Dương còn có mình tư nhân dinh dưỡng cố vấn cùng tư nhân huấn luyện viên. Bảo đảm Tô Diệp có thể có được toàn phương vị tốt nhất chiếu cố. Nghe xong Dương Dương ý nghĩ về sau, Tô Văn Hồng hai vợ chồng cũng đều không có ý kiến gì. Thái độ đối với Dương Dương cũng là hài lòng đến không được. Bởi vì từ trong câu chữ bọn hắn đều có thể cảm nhận được Dương Dương đối Tô Diệp chiếu cố cùng tình cảm, cái này chứng minh bọn hắn lựa chọn ban đầu là không có sai. Dương Dương đúng là cái đáng giá phó thác nam nhân, duy nhất tương đối tiếc nuối chính là, nếu như Tô Diệp đi Tây Ban Nha, kia Tô Văn Hồng hai vợ chồng đều muốn vội vàng công việc, không có thời gian trôi qua theo nàng. Như thế để bọn hắn có chút tiếc nuối, đồng thời lại có chút không yên lòng. Mà lúc này Dương Dương mẫu thân Thẩm Lệ Phương liền đề nghị, từ mình tới Tây Ban Nha chiếu cố Tô Diệp, công ty trước mắt phổ biến hiện đại hóa quản lý, căn bản cũng không có ta chuyện gì, ta có chút giống như là nửa về hưu trạng thái, hiện tại dứt khoát nhân cơ hội này về hưu, đến Tây Ban Nha đi hưởng phúc. Đã chiếu cố Tô Diệp, tương lai cũng có thể hỗ trợ mang hài tử. Thẩm Lệ Phương cười nói, sớm tại nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Diệp thời điểm liền thích đến ghê gớm. Về sau Tô Diệp cùng Dương Dương kết giao, nàng cũng là một mực coi Tô Diệp là con gái ruột tầm thường đối đãi. Có đôi khi đối Tô Diệp thậm chí so với Dương Dương còn tốt. Về sau nhìn xem Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc đều có hài tử, ca ca Thẩm Minh hai vợ chồng cũng về hưu hỗ trợ mang hài tử, mỗi ngày ngậm kẹo đùa cháu, kỳ nhạc vô cùng, nàng cũng là 10 phần hâm mộ. Hiện tại mình cũng muốn làm nãi nãi, nàng tự nhiên cũng là vạn phần cao hứng. Cứ như vậy, mọi chuyện cần thiết cũng đều rất nhanh thỏa đàm. Buổi chiều, Dương Dương liền mang theo Tô Diệp đến cục dân chính đi, đem giấy hôn thú làm, Có ý tứ chính là, vì bọn họ xử lý giấy hôn thú vị kia nam công chức vẫn là Tô Diệp fan hâm mộ. Vừa nhìn thấy Dương Dương cùng Tô Diệp muốn tới lĩnh chứng, hắn ngược lại là đã vì bọn họ cao hứng, lại có chút thất tình, cô đơn. Chính Dương Dương nhưng thật ra vô cùng kiêu ngạo, cả nước nhiều ít nam nhân nữ thần trong mộng, hiện tại rốt cục bị hắn cho lấy về nhà. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?